Siên tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si, đó gọi là tự giác. Nếu chỉ là tự giác mà không giác tha thì vẫn không đủ, phải dùng phương pháp mình giác ngộ, đi giác ngộ tất cả chúng sinh. Đó cũng là phát đại bồ đề tâm, hành bồ tát đạo, với tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Đây gọi là tự giác giác tha. Tuy nhiên, tự giác giác tha, song hạnh nguyện vẫn chưa viên mãn. Nếu viên mãn thì xưng là Phật. Thế Tôn, bậc tôn kính của người thế gian và xuất thế gian.